Thiên Vị, chương 30, góc truyện audio.com, editor, Flower Nhật. Thời gian cứ vô tình mà trôi như vậy, nháy mắt lại thêm 4 năm nữa, thầy đã 10 năm rồi, Trang Min giờ là một thanh niên cao lớn 18 tuổi. Junsu và Yu-chun cuối cùng cũng kết hôn, cả hai không ở nhà Yun-ho nữa mà là ở căn nhà riêng của hai người họ. Dung Yun-ho cũng đã 30 tuổi, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi gì, vẫn hệt như 10 năm trước là một hắc đạo thiếu gia không ai bì nổi. Yu-chun, anh nhanh lên, thiếu gia cùng Trang Min thiếu gia hẳn đã đến rồi. Junsu đứng ở cửa gào lên với Yu-chun, đã biết, chúng ta đi thôi. Yu-chun đáp ôm Junsu bước vào xe, chốc sau, cả hai đều bước ra khỏi xe, đáng chết như thế nào lại bị chết máy đúng hôm nay. Yu-chun bất mãn mắng, Junsu đón một chiếc taxi, lôi kéo Yu-chun đang bất mãn làm nhảm lên xe, nói với tài xế. Phiền chú đến nghĩa trang XX. Được, tài xế bấm đồng hồ, mặt trên đồng hiển thị ngày hôm nay, ngày 26 tháng 1 năm 2019. Lần cuối bọn họ tiếp xúc với mạng người đã là 10 năm trước. Nói cách khác 10 năm trước từ trong căn nhà hoang cứu thoát Chê Chung, đến bây giờ bọn họ cũng không để ý bất kỳ sự tình nào nữa. Cuối cùng cũng đến nghĩa trang XX, Junsu ngẩng đầu, quả nhiên Yun-ho và Trang Min đã đến từ trước. Junsu quay đầu nói với Yu-chun, anh xem, em nói sẽ muộn mà. Sau đó lôi kéo Yu-chun chạy đến chỗ Yun-ho, thiếu gia thật có lỗi, xe chúng tôi đột nhiên chết máy, phải đón taxi đến. Junsu nói, cúi đầu với Yun-ho, thiếu gia, đều là lỗi của Yu-chun. Yu-chun nói, cũng cúi đầu với Yun-ho. Yun-ho gật đầu, các cậu đến là được. Sau đó yên lặng nhìn chăm chú vào tấm ảnh trên bia mộ. Junsu và Yu-chun thấy vậy cũng không nói nữa, tựa đầu vào nhau nhìn về phía bia mộ. Lúc nhìn đến ảnh chụp, Junsu nhịn không được bật khóc. Yu-chun ôm bả vai Junsu, nhẹ giọng, em vẫn cứ thích khóc như vậy, em thương tâm thôi. Junsu bất mãn chừng Yu-chun. Yu-chun bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xung quanh một chút, sau đó quay lại hỏi Trang Min. Trang Min thiếu gia, Hana tiểu thư vẫn chưa tới sao? Tới rồi, hẳn cũng sắp trở lại đi. Trang Min dứt lời, cuối cùng người kia cũng trở lại. À, mệt chết được. Yun-ho quay đầu lại nhìn, sau đó vươn tay ra, hướng về người vừa mới nói. Người đó cũng vươn tay, nắm tay Yun-ho, cả hai cùng nhau bước đến bia mộ trước mặt cùng nhau ngồi xuống. Đặt bó hoa bách hợp trước bia mộ, Yun-ho nói. Cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc, em nữa, em cũng cảm ơn anh. Nếu không có anh em sẽ không có hạnh phúc như hôm nay. Kỳ thật xin lỗi, bởi vì tôi mà cô mới như vậy. Tôi không làm cô thất vọng, tôi nghe được câu nói cuối cùng kia của cô, hảo hảo mà sống. Kỳ cô trong lòng tôi mãi giống đóa bách hợp này, mãi thuần khiết như vậy. Nói xong, cười với ảnh chụp trên bia mộ, Chê Chung thiếu gia, trong lòng ngài có nữ nhân khác, ngài không sợ thiếu gia giận sao? Yu-chun thành thật hỏi, Chê Chung ngẩng đầu chừng Yu-chun, Yu-chun cậu không nên ép tôi, cậu nên biết Junsu rất nghe lời tôi. Ấy, Chê Chung thiếu gia, tôi sai rồi, Yu-chun vội vàng nhận sai, mọi người cùng cười, Chê Chung và Yun-ho đứng lên, sau đó Chê Chung kéo tay Hana qua một bên, nói. Anh cũng phải cảm ơn em, Hana, nếu 4 năm trước không có em, có lẽ anh đã không thể sống đến giờ này. Hana cười tươi với Chê Chung. Anh là người mà Trang Min và Yun-ho tiên sinh yêu nhất, nếu lúc ấy em không cứu anh, thì người hối hận sẽ là em. Chê Chung cười cười với Hana, sau đó đột nhiên thay đổi thái độ, hung ác quay qua Trang Min, nói. Tiểu tử thối, đối xử cho tốt với Hana, nếu anh biết nhóc dám khi dễ Hana, anh sẽ không tha cho nhóc. Trang Min bất mãn chừng mắt lườm Chê Chung. Cái gì, góc truyện audio.com, cô ấy cứu sống chính là anh, sao lại bắt tôi lấy thân báo đáp? Nếu muốn thì tự lấy thân của anh mà báo đáp, lấy thân anh báo đáp cũng được, nhưng vấn đề là Hana có thích anh không? Còn nữa, người này sẽ buông tha anh sao? Chê Chung nói, chỉ Hana lại chỉ Yun-ho. Trang Min, ý cậu là cậu không thích tớ sao? Hana nói, bộ dáng sắp khóc. Trang Min luống cuống tay chân. Không phải, Hana, ý tớ không phải như vậy. Cậu đừng nghe ngu ngốc kia nói lung tung. Hừ, Kim Chê Chung, tôi ghét anh. Chê Chung cười, đắc ý vỗ vai Trang Min. Không biết 10 năm trước tiểu quỷ nào nắm tay anh, bảo rằng thương anh nhất, yêu anh nhất nhỉ. Trang Min trừng mắt nhìn Yun-ho và Junsu, sau đó tức giận lôi Hana đi xuống chân núi, không thèm quay đầu lại đáp. Ai biết tiểu quỷ đó là ai, dù sao cũng không phải tôi. Chê Chung đứng ở giữa lớp người lớn tiếng cười. Hôm nay là sinh nhật Chê Chung, cũng là ngày giỗ của Ki. Bởi vì Ki đã cứu mạng Chê Chung, nên cậu cố ý định sinh nhật mình và ngày giỗ của Ki cùng một ngày. 4 năm trước Chê Chung quả thật đã suýt chết, đến cả bác sĩ mà Hee-chun mời về cũng bất lực lắc đầu. Nhưng đúng lúc đó, Hana đột nhiên lao lên nói để nàng xem thử. Lúc đó mọi người đều không có khí lực trả lời, cho nên Hana tự nhiên dùng thiết bị mà bác sĩ mang tới, giúp Chae-chung lấy lại nhịp đập, lấy lại ý thức, lấy lại sinh mệnh. Phụ thân của Hana là bác sĩ vang danh trên toàn thế giới, Hana từ nhỏ đã theo phụ thân học hỏi y thuật. Tiếp tục ngủ thêm 2 năm nữa, Chae-chung tổng cộng đã ngủ 10 năm, cuối cùng cũng từ bi mở mắt, đường đường chính chính rời giường. Lúc đám Yoon-ho mỗi người nghe được Chae-chung gọi tên mình, bọn họ ai cũng mừng tới mức ôm nhau mà khóc. Chae-chung sau khi tỉnh lại, căn bản là không cần nghỉ ngơi nữa, bởi vì 10 năm qua Chae-chung đã được chăm sóc vô cùng tốt. Cho nên một tháng sau khi cậu tỉnh lại, Yoon-ho lập tức kéo cậu sang Hà Lan, chân chính cho mình cùng Chae-chung một cái danh phận. Trong phòng, Chae-chung đang ngồi trên giường xếp quà sinh nhật, nhưng mà đếm tới đếm lui vẫn thấy thiếu một phần. Jun-su nè, Yoo-chun nè, Chang-min nè, Hana nè, Hee-chun nè. À, không có, Jung Yoon-ho chết tiệt cư nhiên không tặng quà sinh nhật cho mình. Chae-chung ức chế ngẩng đầu, đúng lúc Yoon-ho bước từ phòng tắm ra. Này Jung Yoon-ho, gì vậy, em hung dữ như vậy để làm gì? Yoon-ho bất mãn nói, ngồi xuống bên cạnh Chae-chung. Chae-chung trừng mắt lườm Yoon-ho, quà sinh nhật em đâu? Đã 30 tuổi còn đòi quà sinh nhật giống trẻ con. Không có, này, anh có nghe câu, nam nhân 40 tuổi nhất chi hoa. Em mới 30, 30 thôi. Chae-chung gần như rú lên. Yoon-ho buồn cười xoa tóc Chae-chung. Bình tĩnh, mau ngủ đi. Không, anh không đưa quà cho em sẽ không ngủ. Em thật sự muốn có quà. Thấy chưa, em biết anh có chuẩn bị mà, mau lấy lại đây. Chae-chung nói xong, đắc ý cười. Em không hối hận, Yoon-ho nhướng mày nhìn Chae-chung. Ít nói nhảm, mau đi lấy đi. Chae-chung không kiên nhẫn đáp. Được rồi, cho em. Nói xong, đem Chae-chung đẩy xuống giường. Nha, Dung Yoon-ho quà Chae-chung nói, cố sức đẩy Yoon-ho đang hôn mình. Yoon-ho vẫn tiếp tục hôn Chae-chung. Quà anh đưa em chính là Dung Yoon-ho. À anh xấu lắm à em không thèm anh. Sau đó Chae-chung lấy toàn bộ sức lực ngăn Yoon-ho lại tức giận gào lên. Dung Yoon-ho ngu ngốc, anh muốn làm bao nhiêu lần. Từ lúc em tỉnh lại, anh không ngừng ép buộc em, mệt muốn chết có biết không? Vậy sao em không nghĩ đến 10 năm qua anh thế nào? Suốt 10 năm nói yêu đương một mình, em đó, phải đền gấp 10 lần cho anh. Yoon-ho nói xong, mặc kệ Chae-chung trợn mắt há to mồm, tiếp tục động tác giang dở. A nhẹ đau a chậm một chút Yoon, khóc chuyện audio.com. Một đêm này, Chae-chung được nhận quà mà Yoon-ho tặng. Cũng may Chang-min đã đi ra ngoài, bằng không thế nào Chae-chung cũng bị Chang-min cười nhạo một phen. Ngày hôm sau, lúc Chae-chung rời giường Yoon-ho vẫn còn đang ngủ, nhẹ nhàng đặt bàn tay Yoon-ho đang ôm eo mình xuống, Chae-chung xoa xoa thắt lưng rời giường. Cố nén đau nhức truyền từ phần riêng tư đến, Chae-chung bước xuống lầu. Lúc Yoon-ho tỉnh dậy không thấy Chae-chung bên cạnh, mặt cũng chưa rửa liền đi xuống lầu, đến phòng bếp mới thấy được Chae-chung đang làm bữa sáng cho mình. Từ phía sau kéo Chae-chung ôm vào ngực Yoon-ho hỏi, dậy rồi sao không gọi anh? Chae-chung cười, nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, nhìn râu mép của anh kìa, xấu muốn chết. Yoon-ho ôm Chae-chung lắc nói, anh muốn em cạo râu cho anh. Chae-chung quay lại, sờ mặt Yoon-ho cười đáp, được để đại ca giúp cậu cạo râu. Sau đó hai người cùng bước vào phòng tắm, Yoon-ho đứng trước mặt Chae-chung, còn Chae-chung tỉ mỉ cạo râu cho hắn. Suốt quá trình, Yoon-ho chỉ việc nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ tận tình của cậu. Chae-chung nhìn Yoon-ho, đột nhiên muốn nghịch phá một chút. Xong rồi, tiếng Chae-chung hớn hở truyền vào tai Yoon-ho. Yoon-ho mở mắt nhìn vào gương liền thấy mặt mình bị Chae-chung vẽ lung tung đến không rõ hình dạng. Yoon-ho vươn tay bắt Chae-chung tính bỏ chạy, giữ mặt cậu lại rồi cọ cọ mặt mình lên. Thanh âm cười đùa hạnh phúc của cả hai vang lớn. Nếu không có Kim Chae-chung, thế giới vẫn sẽ như cũ chuyển động. Nhưng nếu Dung Yoon-ho không có Kim Chae-chung, thì cả thế giới của hắn đã ngừng chuyển động. Tương tự, đối với Kim Chae-chung mà nói, Dung Yoon-ho chính là tất cả sắc thái trong thế giới của cậu. Nếu không có Dung Yoon-ho thì thế giới của Chae-chung cũng chỉ còn lại hai màu đen trắng cô độc, tất cả màu sắc cùng biểu tình đều biến mất. Cho dù tiếp tục trải qua mưa to gió lớn, anh cũng chờ em quay về với anh, giống như một đứa trẻ nằm trong ngực anh, mỉm cười. Cho dù đây là một thế giới hoang vu, em cũng không cần sợ hãi, anh sẽ mãi ở bên cạnh em. Không thể che giấu tình yêu này của anh đối với em, là sâu nặng như đại dương. Cả đời không thể chia ly, không thể thay đổi cũng không thể quay đầu. Toàn bộ này đều dành cho em, người anh yêu nhất. Đối với em, anh cho tới bây giờ cũng chính là thiên vị. Thiên vị, Hoàn, khách chương.